818 về câu chuyện binh vương xuyên qua. Chương 41, hồi kinh. Góc truyện audio.com. Edit bằng gì, năm mới bắt đầu, triều đình khai bút, có tư thái phó tương trợ. Trước khi thẩm án lại phái bố chính sử mới tuyển xuống. Để tránh nặng bên này nhẹ bên kia, tướng quân phòng thủ Tân Nhậm cũng được đưa xuống tới rồi. Tướng quân phòng thủ Tân Nhậm được điều nhiệm từ vùng lân cận. Đã tới thành Ly Sơn trước 3 ngày, xuất phát từ lễ phép, từ trường lâm dẫn chúng quan lại ra khỏi thành nghênh đón. Tiết Trạm dẫn hổ báo doanh tiếp cận xem náo nhiệt, đội ngũ mấy vạn tinh binh xếp thành hàng dài thẳng đến thành Ly Sơn. Đợi đến dưới chân thành, người dẫn đầu mới dừng lại, tướng quân Tân Nhậm không ngờ cũng còn trẻ tuổi, mặc áo giáp rất nặng nhưng hành động không mảy may chậm chạp. Y bước dài xuống ngựa, tay vịn cán đao, lưng thẳng tắp cất bước mà đến, ánh mắt sắc bén như đao đảo qua, sau đó dừng ở trên người Từ Trường Lâm dẫn đầu. Từ Trường Lâm chắp tay, bố chính sử mới còn chưa tới, chỉ có ta nghênh đón, mong rằng tướng quân đừng trách, đại nhân khách khí rồi. Khách khí hai câu, Từ Trường Lâm giới thiệu cho y gặp mặt hai quan viên chính. Sau đó hướng về phía Thiết Trạm nói. Vị này chính là Thế Tử Định Viễn Hầu, hiện nay thống lĩnh hổ báo doanh, Tân Nhậm tướng quân khách khí chắp tay, Tiết Trạm cũng khách khí đáp lễ, cấp bậc lễ nghĩa xong xuôi. Đối phương nói, quân vụ bận rộn, sẽ không cùng các vị đại nhân nói nhiều. Thỉnh, nói xong hướng Tiết Trạm nói, còn thỉnh Thế Tử giới thiệu Trung Quốc công cho ta gặp mặt. Cấp độ của Trung Quốc công là nhất phẩm quốc công. Ngạo thị quần hùng, lại kiêm quản chức quân coi giữ thành Ly Sơn. Hiện giờ y tới đây, về công về tư đều nên bái kiến trước mới đúng. Dù sao nghiêm khắc mà tính, Chu Kỳ Lân mới tính là cấp trên của y, bố chính sử cũng chỉ tính một nửa. Tiết Trạm khách khách khí khí, ngày trước nhận được tin tức, quốc công gia đã lãnh binh hạ trại ở ngoài thành, tướng quân chưa gặp mặt thì xin mời đi theo ta. Như thế, đa tạ Thế Tử, tướng quân khách khí, thỉnh, thỉnh, có Tiết Trạm dẫn đường, thông hành không bị ngăn trở vào đến doanh địa, ngựa giao cho doanh binh chăm sóc, Tiết Trạm khách khí nói, tướng quân thỉnh, đối phương lắc đầu, Thế Tử thỉnh, tướng quân là khách, và lại dựa theo phẩm cấp, tướng quân phải lớn hơn ta nửa cấp, hạ quan làm sao có thể đi ở phía trước thượng quan đúng không? Cho nên vẫn là thỉnh tướng quân đi trước. Lời này của Thế Tử sai rồi. Ta là khách, Thế Tử là chủ, đương nhiên khách tùy theo chủ. Về phần thượng quan hay hạ quan, Thế Tử là tâm phúc trước mặt Hoàng thượng, thuộc về kinh quan, gặp mặt lớn hơn ba cấp. Đương nhiên là ta tôn kính Thế Tử mới đúng. Tướng quân thống lĩnh mấy vạn tinh binh, chủ quản một phương quân quyền, và lại ngựa chiến nửa đời chiến công hiển hách, không phải một hổ báo doanh nhỏ bé của ta bằng được. Cho nên vẫn là thỉnh tướng quân đi trước đi, nói đến đây, khiêm nhượng tiếp nữa thì quá mức làm ra vẻ, đối phương đành phải chắp tay tạ ơn, như vậy thì đa tạ Thế Tử, không dám, tướng quân thỉnh, đối phương nhấc chân bước ra nửa bước, Tiết Trạm đi theo sau nhưng ở nửa đường trong nháy mắt biến thế. Thẳng hướng bóng dáng phía trước đá lên, xem lực đạo cùng tốc độ, cú đá này phòng chừng không nhẹ. Tiết Trạm đột nhiên làm khó dễ, đối phương cũng không phải không hề chuẩn bị, ở một khắc cuối cùng xoay thân tránh thoát, đậu xanh rau má, địch nhị cẩu ngươi còn dám trốn. Tiết Trạm mở miệng liền mắng, đối phương không cam lòng yếu thế, lên giọng mắng trở về, ta không né chẳng lẽ còn đứng cho tiểu vương bát đản ngươi đá. Ta đâu có ngu, quần chúng vây xem mắt tròn mắt dẹt, vừa rồi tướng quân kia tuổi còn trẻ đúng không? Địch nhị cầu, còn có Thế Tử là tiểu vương bát đản, ai đặt vậy, thật sự là rất, hình tượng, mắng thật là tốt, nhị cầu đang mắng ai chứ? Mắng ngươi, Tiết Trạm giả dối cười. Đúng, nhị cầu mắng ta, địch nhị cầu là Thế Tử của Trấn Bắc Hầu, trưởng tử của địch chân, địch đào, tức giận, tiểu vương bát đản, đánh không lại cha ta thì chút cơn giận giữ qua ta. Có bản lĩnh tìm ta cha đi nha. Cái gì kêu đánh không lại, ta là không đánh, chỉ bằng tay yếu chân yếu như cha ngươi, lột ra hồ ly ta còn ngại không đủ làm khăn choàng cổ. Ngươi mắng cha ta là hồ ly, chính là hồ ly, thối hồ ly, lão hồ ly, tử hồ ly, lão tử sớm hay muộn cũng lột ra hồ ly của lão ta. Địch Đào tức giận xông lên đánh, Tiết Trạm không cam lòng yếu thế cũng đấm lại. Hai người trong nháy mắt lăn trên mặt đất thành một đoàn. Bụi đất bay lên, mọi người tự động tản ra. Ô Hùng nghe thấy chạy tới rồi, vội vuốt mặt, tiến lên khuyên nhủ, tướng quân, thế tử có chuyện hảo hảo nói. Ngô tướng sĩ, ngươi còn không đem thế tử kéo ra. Ngô Dụng bình tĩnh giữ chặt, ô tướng quân đừng vội. Thế tử chúng ta cùng với địch tướng quân đã nhiều năm không gặp. Đây là cao hứng thôi. Ô Hùng mặt lạnh, cao hứng thì không thể hảo hảo nói chuyện sao? Không nên lăn thành một đoàn cù cơ cù nhằng như vậy. Còn thể thống gì, ngươi xứng đáng với quốc công gia của chúng ta sao? Não của Ô Hùng đã đột phá qua mức tinh tế. Người khác hết ý kiến với hắn rồi. Bên kia của Địch Đào cũng đi tới một tiểu tướng thanh tú. Bình tĩnh nói, tướng quân của chúng ta cùng thế tử từ biệt đã nhiều năm. Nhất thời hưng phấn, ô tướng quân chớ trách, tiểu tướng kia thật thanh tú, con mắt sáng to, môi hồng răng trắng, bình tĩnh nói xong, bình tĩnh lấy ra một cây ná phặc phặc phặc bắn liền ba phát. Khóe mắt Tiết Trạm thoáng nhìn, lưng uốn éo né ra khiến cho Địch Đào trúng ba phát này. Ui cha, ui, ui, ui, Địch Đào nhảy ra xa, bụng chỗ bị bắn trúng quay đầu lại gào lên. Địch Khanh Khanh, ngươi rốt cuộc là giúp hắn hay là giúp ta? Có ai như ngươi tay ngoài dài hơn tay trong vậy không? Ta chính là thân ca ca của ngươi. Địch Khanh Khanh đi qua đá thêm cho ca ca nàng một cước. Nếu ngươi không phải là thân ca ca của ta, ta đã sớm thu thập ngươi. Địch Đào đo ván toàn tập, Tiết Trạm đứng dậy vỗ vỗ bụi trên ống quần. Địch Khanh Khanh xoay người lại vỗ bả vai hắn. Trạm ca, đã lâu không gặp. Bụng chỗ bị chụp, Tiết Trạm nghiến răng, đã lâu không gặp, rõ ràng là khanh trong khanh bản giai nhân. Nàng vốn là giai nhân, thế nhưng lại chỉ thích làm một nữ hán. Thân là cổ nhân, tam tòng tứ đức nữ giới nữ dung của ngươi ở đâu? Ba người còn đang ôn chuyện cũ. Chu Kỳ Lân nghe thấy tin tức đi tới. Sao lại thế này? Địch Đào dẫn trung tướng lãnh bước tới ôm quyền. Tham kiến Trung Quốc công. Là mặt tướng cùng thế tử đã lâu không gặp nhất thời cao hứng cứ thế ôn chuyện. Còn thỉnh quốc công gia thứ tội, chủ tướng mới là thế tử của Trấn Bắc Hầu. Việc này Chu Kỳ Lân có biết đến, có tầng quan hệ thế giao này, hai phương tiểu bối quen biết cũng không có gì kỳ lạ. Đừng khách khí, không ngại, đa tạ quốc công gia, chuyện quân phòng thủ giao nhận xong, đại quân nhổ doanh quay về kinh. Từ Trường Lâm vì phải giao nhận chính vụ cùng bố chính sự mới nên ở lại sau mấy ngày. Chỉ có điều trang bị nhẹ nhàng, dục ngựa mấy ngày giữa đường cũng đuổi theo kịp đại quân. Đại quân quay về kinh, Chu Kỳ Lân, Tiết Trạm giải giáp vào cung diện thánh, Chu Lệ tự mình đem hai người nâng dậy. Hai vị ái khanh vất vả rồi. Chu Kỳ Lân chắp tay, thủ vệ lãnh thổ vốn là chức trách của thần. Không nói đến vất vả, Tiết Trạm đi theo đứng dậy cười hì hì tiến đến trước mặt Chu Lệ. Nếu Hoàng thượng đau lòng vì hai người chúng thần, thì cho chúng thần nghỉ vài ngày, 5 ngày, 10 ngày thần không chê ít nha. Chu Lệ tức giận cười, ngươi còn muốn nghỉ, ngươi có biết bởi vì một chuyến này của ngươi, bao nhiêu người trải qua năm mới mà chưa từng được thanh tĩnh không? Người khác mưu phản hắn khéo léo nhìn thấu. Chẳng lẽ còn muốn trách tại hắn khứu giác mẫn cảm sao? Tiết Trạm nắm cái mũi yên lặng ngồi xổm một bên. Chu Lệ ngừng cười, ngược lại cho người ngoài rời khỏi. Cùng Chu Kỳ Lân giao phó vài câu. Quay đầu lại đá Tiết Trạm còn ngồi chồm hổm một bên. Lạnh lùng nói, đừng giả bộ, chút trò lừa bịp này của ngươi năm đó trẫm đều làm qua hết rồi. Hoàng thượng tuệ nhãn như đuốc, Tiết Trạm ngượng ngùng đứng dậy. Đừng vuốt mông ngựa chậm, nói đi, nghĩ muốn thưởng gì, từ trong lòng lấy ra một tấu chương, Tiết Trạm ra mặt dày đưa lên, Chu Lệ mở ra vừa nhìn, hóa ra là thỉnh cầu phần thưởng cho doanh binh của Hổ Báo Doanh. Cũng chính là đứng mũi chịu sào cầu xin cho đám Ngô Dụng. Võ tướng xưa nay bàn về công trạng được phần thưởng, ngươi chỉ đánh một trượng đã nghĩ xin thưởng cho nhiều người như vậy. Trung Quốc công cũng chưa từng làm chuyện như ngươi vậy. Việc ấy Hoàng thượng anh minh, Tiết Trạm nghiêm mặt cười nói. Thần chỉ là liệt ra danh sách, chắc chắn Hoàng thượng thánh tài, bắt sẽ đối đãi công bằng với chúng vi thần. Chu Lệ tức giận cười. Ta nếu không công bằng thì có phải sẽ không anh minh hay không? Tiết Trạm lập tức che miệng. Thần không nói như vậy. Người tới, kéo ra ngoài cho trẫm. Ngẩng đầu nhìn lên, ôi lại là người quen Nga. Hai thị vệ cũng có bóng ma tâm lý luôn. Hai ngày nghỉ ngắn ngủn chấm dứt. Hổ báo doanh khôi phục huấn luyện bình thường. Tập hợp, ngày chưa sáng lên, chỉ cần một tiếng vang của trạm canh gác. Ký túc xá tựa như ra bật công tác, từ không có âm thanh đến có âm thanh. Bóng người trong đêm tối chạy băng băng như hổ báo. Không tiếng động nhưng đi lại nhanh chóng. Gần như trong nháy mắt tập hợp xong. Trận ô vuông 10 hình vuông được phủi sạch. Mỗi người ngẩng đầu ưỡn ngực tinh thần no đủ. Trưởng quan Hảo, tiếng hô đều nhịp kéo màn cho đợt huấn luyện bắt đầu. Nằm tại chỗ chống đẩy hít đất 100 cái. Thân thể ngã về phía trước hai tay chống đất, trong nháy mắt, xong, bảo trì hô hấp, Tiết Trạm cầm roi dạo chung quanh, xem ai không hợp cách liền quất một roi, bảo trì tiết tấu, bảo trì thể lực cân đối. Lần này các ngươi một người cũng không tệ, có thể còn sống trở về ta thực vui mừng, nhưng các ngươi phải nhớ kỹ, đây mới là bắt đầu, không phải chấm dứt. Lại càng không phải cho rằng có thể sống trở về một lần là có thể còn sống trở về lần thứ hai, lần thứ ba. Trên chiến trường phải liều mạng, chiến trường phải đổ máu. Huấn luyện về sau sẽ càng tàn khốc, càng gian khổ, càng khó hoàn thành, hiểu chưa, hiểu được, lại tàn khốc, lại gian khổ, lại khó mà hoàn thành. Cũng phải viên mãn hoàn thành, đừng xem mình là người, mà xem mình là thần. Huấn luyện khôi phục trở lại bình thường, Tiết Trạm 5 ngày vào chiều một lần cũng khôi phục bình thường. Ngày hôm đó Chu Kỳ Lân vậy mà tới hổ báo doanh trước một bước. Tiết Trạm chào đón, vẻ mặt tò mò, quốc công ra sao lại đến đây? Ta sang đây nhìn xem, chuyện đã đồng ý với địch hầu ra trông chừng Tiết Trạm hắn làm sao nói ra được. Ánh mắt Âu Hùng sáng ngời, chẳng lẽ thế tử không hy vọng quốc công ra sang đây sao? Hay là có cái gì không muốn để cho quốc công gia biết đến? Đừng để cho ta biết ngươi làm chuyện có lỗi với quốc công gia của chúng ta nha. Nếu không cho dù đánh không lại ta cũng phải đánh. Khụ, Tiết Trạm ho nhẹ một tiếng. Dựa cái trán vào trên vai Chu Kỳ Lân. Chu Kỳ Lân, hôm nay luyện một ngày. Mệt mỏi, quốc công gia để ta dựa vào một chút. Một chút thôi là tốt rồi. Miệng nói như vậy, nhưng Tiết Trạm đang nhịn cười. Nhịn đến rút gân, tự nhận là biết được nội tình Ô Hùng ngắm trái ngắm phải. Cái lỗ tai hồng hồng, trong lòng mặc niệm phi lễ không nhìn, phi lễ không nhìn, phi lễ không nhìn, Ngô Dụng hai tay ôm ngực nhìn bên này lại nhìn bên kia. Dám khẳng định, chủ tử nhà hắn tuyệt đối đang gây chuyện. Cách chương.